Sau khi thành vợ hờ cha A của nữ chính. Chương 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào buổi trưa, khi Tần Tiện đang họp bàn công việc, cô nhận được một tin nhắn. Tiện Tiện, có thời gian gặp mặt không? Mình muốn so sánh thông tin tố của cậu với thông tin tố mới chế tạo và tối ưu. Đây là tin nhắn từ tài khoản hạt rẻ. Lâu rồi không liên lạc, giờ lại gửi tin như vậy. Nhìn thấy tin nhắn này, Tần Tiện không khỏi bật cười vì tức giận. Để cô ấy giúp làm thí nghiệm khoa học, hoàn thiện thông tin tố nhân tạo sao? Ôn Thanh Uyển đang nghĩ gì vậy? Giờ đây cô ấy đã trở thành một nhà khoa học lạnh lùng rồi sao? Tần Tiện thật sự không thể tin rằng đây lại là tin nhắn do Ôn Thanh Uyển gửi đến. Tuy nhiên, tin nhắn này vẫn hiện rõ trước mắt cô. Tên hạt rẻ vẫn còn ở đó. Tần Tiện nhắm mắt lại, đóng tin nhắn lại, cố gắng kiềm chế cảm xúc và tiếp tục tham gia cuộc họp. Chiều hôm đó, khi nhóm thứ hai đến tham gia trị liệu nhóm, vừa vào phòng, Tần Tiện đã chú ý đến một bóng dáng quen thuộc. Cô ấy đội mũ và đeo khẩu trang, che chắn kỹ càng, chỉ cần nhìn vào chiếc mũ. Tần Tiện ngay lập tức nhận ra đó là chiếc mũ gia đình cô đã mua ở công viên giải trí hồi trước. Là Ôn Thanh Uyển, mỗi người một chỗ ngồi, mọi người ngồi sát nhau. Ôn Thanh Uyển ngồi ở góc phòng, bên cạnh vẫn có một người, rõ ràng có thể cảm nhận được cô ấy co người vào sát tường. Cố gắng tránh gần người lạ, mấy ngày rồi không gặp Ôn Thanh Uyển, nhìn cô ấy có vẻ gầy đi một chút. Tần Tiện cảm thấy hơi khó chịu, nhưng nghĩ đến tin nhắn trước đó, lại cảm thấy tim mình như bị dao đâm. Đau đớn, cô ấy không hẹn gặp riêng mà lại đến đây để tự mình trải nghiệm và so sánh sao? Tần Tiện cố gắng kiềm chế cảm xúc và tiếp tục thực hiện quy trình như bình thường. Giải phóng thông tin tố, mở nhạc, đọc lời dẫn dắt và thiền thư giãn. Nửa giờ trôi qua nhanh chóng. Khi thời gian kết thúc, Tần Tiện lập tức rời đi. Tuy nhiên, vì Tần Tiện dạo gần đây rất nổi tiếng, vừa mới ra khỏi phòng, đã có không ít người đuổi theo. Bên ngoài cửa phòng cũng có không ít fan hâm mộ đang đợi. Mọi người đều biết rằng, sau khi Tần Tiện giải phóng thông tin tố, nếu gần cô vẫn có thể ngửi thấy mùi, ai ai cũng muốn đến gần để làm quen, hy vọng có thể tìm cơ hội mời cô tham gia trị liệu. Trong nhóm tham gia trị liệu hôm nay, còn có một số người là con cái của những gia đình giàu có. Họ không thiếu tiền, chỉ mới đi ra có vài bước, Tần Tiện đã bị bao vây kín mít. Tần Tiện phải ứng phó với đám đông. Trong khi nhìn về phía ngoài đám người, cô nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Người đó đang co mình lại, có vẻ sợ hãi đám đông, nhưng vẫn đang chậm rãi di chuyển về phía cô. Xin cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Sau này nếu có các hoạt động khác, tôi rất sẵn lòng phục vụ. Giờ tôi cần phải đi làm việc khác. Rất tiếc, mọi người giải tán đi, trở về làm việc của mình đi. Hẹn gặp lại lần sau. Tần Tiện nói với sự thân thiện, khéo léo để mọi người tản ra và bước về phía thang máy. Có đội ngũ bảo vệ duy trì trật tự. Khi sắp vào thang máy, Tần Tiện cảm thấy áo khoác của mình bị kéo mạnh một cái. Quay lại nhìn, cô thấy bóng dáng vừa rồi không biết từ khi nào đã chen vào đám đông. Nắm lấy vạt áo của cô, dưới chiếc mũ, đôi mắt đen láy của Ôn Thanh Uyển đang nhìn chăm chăm vào Tần Tiện. Tần Tiện nhìn vào đôi mắt ấy, cảm giác như bị một cái kim đâm vào tim. Cô liếc mắt đi, nhìn thấy xung quanh có quá nhiều người, một số người còn đang chen đến gần. Tần Tiện không vào thang máy mà bước nhanh về phía trước, đẩy người đứng gần Ôn Thanh Uyển ra, đồng thời cũng đẩy tay của Ôn Thanh Uyển đang nắm lấy áo cô. Tần Tiện bước đi nhanh chóng, đám đông cũng theo đó tản đi. Phía sau, Ôn Thanh Uyển đứng lại một mình, người co lại, ánh mắt hoang mang. Khi đã ra khỏi đám đông, trái tim Tần Tiện vẫn cảm thấy như có gì đó đâm vào. Cô hít một hơi thật sâu, rồi lấy điện thoại ra gọi cho Cố Thị Duyên. Chị Duyên, cô ấy đến nơi tôi làm trị liệu nhóm rồi. Nhờ chị giúp tôi đưa cô ấy về. Tần Tiện nói, biết rồi, nhưng hôm nay tôi bị viêm dạ dày. Đang ở bệnh viện, thật sự không thể động đậy được. Giờ là chị ý đi cùng cô ấy. Cô ấy đến đó chắc chắn chỉ vì muốn gặp em thôi. Em, đừng làm khó nữa. Giọng Cố Thị Duyên có chút yếu ớt. Tần Tiện khẽ cười, không nói thêm gì nhiều. Nghe Cố Thị Duyên nhắc đến Quan Tĩnh Ý, cô lại nhớ đến người phụ nữ không mấy nổi bật này. Hình như từ 5 năm 6 năm trước, Quan Tĩnh Ý và Ôn Thanh Uyển đã rất thân thiết, là người mà Ôn Thanh Uyển tin tưởng. Lần đầu đưa Ôn Thanh Uyển đến viện nghiên cứu, chính là cô ấy nhờ Quan Tĩnh Ý dẫn đi, giúp Ôn Thanh Uyển vào phòng thí nghiệm. Tần Tiện đến tầng dưới và tìm được chiếc xe mà công ty đã thuê cho cô. Hiện tại không có tài xế, cô tự lái xe đi lại công việc. Tần Tiện ngồi trong xe, nhìn về phía tòa nhà. Không lâu sau, cô thấy Ôn Thanh Uyển được một phụ nữ đỡ ra ngoài. Đúng là Quan Tĩnh Ý, thấy Ôn Thanh Uyển rời đi. Tần Tiện ngẩn người một lúc rồi khởi động xe. Cô còn một khách hàng đã hẹn trước. Tần Tiện đến nơi, được nhân viên lễ tân hướng dẫn lên phòng giám đốc. Gõ cửa một hồi lâu mới có người mở cửa. Người mở cửa khiến Tần Tiện bất ngờ. Không ngờ lại là Tô Nguyệt Trà. Tô Nguyệt Trà mặt hơi đỏ. Trong phòng còn vương vấn mùi thông tin tố. Không cần đoán cũng biết họ vừa mới làm gì. Tô Nguyệt Trà đã sa sút đến mức này sao? Gia đình của giám đốc này trong ngành nhà hàng tại Thượng Kinh được xếp vào hàng đầu. Là tài sản gia đình, Tần Tiện gặp người này chủ yếu là muốn thuyết phục nhà hàng dưới công ty họ gia nhập ứng dụng của mình. Bàn về điều kiện hợp tác đôi bên có lợi, một khi họ gia nhập, lượng khách lớn sẽ kéo theo. Tô Nguyệt Trà thấy sắc mặt Tần Tiện không được tốt. Giám đốc Tôn, người này là ai vậy? Thật là phá hỏng không khí. Tô Nguyệt Trà quay người lại, dùng giọng điệu nũng nịu nói với người đàn ông hơi mập. Mặt đỏ ửng đang ngồi trong phòng. Tôi là Tần Tiện, trước đây đã hẹn gặp. Có gì không tiện sao? Tần Tiện nhìn người đàn ông, cảm giác không mấy tốt. Nếu người này tiếp tục quản lý thương hiệu nhà hàng này, e rằng sẽ không phát triển được. Đương nhiên là không tiện rồi. Đúng không, giám đốc Tôn? Tô Nguyệt Trà lên tiếng trước. Đi đi đi, ra ngoài làm việc đi. Đây là giám đốc Tần đó. Giám đốc Tần, đừng để ý. Nhân viên dưới quyền không hiểu chuyện. Mời vào, chúng ta trò chuyện. Người đàn ông thấy Tần Tiện, mắt sáng lên. Cười nói và vẫy tay bảo Tô Nguyệt Trà ra ngoài. Sắc mặt Tô Nguyệt Trà thay đổi, nhưng vẫn ngoan ngoãn đáp lại. Đi ra ngoài. Khi đi qua Tần Tiện, cô ta liếc mắt nhìn cô với ánh mắt đầy hận ý. Tần Tiện không bận tâm. Bước vào trong, về việc gia nhập trang web của các bạn thì dễ rồi. Tôi chỉ muốn hỏi về việc trị liệu thôi. Nghe nói các nhà trị liệu có thể giúp alpha lâu dài hơn. Có chuyện này không? Tôi nghe nói bạn mỗi ngày làm 6 buổi trị liệu nhóm mà vẫn còn đủ sức làm trị liệu cao cấp 1:1. Khả năng bên đó của bạn thật ấn tượng. Cửa vừa đóng lại, người đàn ông nhìn Tần Tiện với vẻ mặt có phần khiếm nhã nói. Tần Tiện không nói được gì. Nhà trị liệu là để chữa trị chấn thương tâm lý, giúp người ta thư giãn, dễ chịu, nhưng lại có người truyền đi lời đồn là giúp tăng cường sức bền sao? Thông tin tố của Tần Tiện kéo dài quả thật là thật. Tần Tiện cũng không biết, dù sao bây giờ thông tin tố của cô rất phong phú. Sức sống dồi dào, vẫn chưa vượt qua giới hạn, không thể có tác dụng ngay lập tức, nhưng nếu duy trì trị liệu, có khả năng đó. Nhưng cũng cần nhà trị liệu phù hợp với bạn. Nếu không, tôi sẽ đặt cho bạn một gói thử xem sao. Miễn phí, hiện tại đã đặt lịch hơn 1 tháng rồi. Nếu bạn muốn, tôi sẽ xem giờ. Tần Tiện vẫn giữ nụ cười. Thầm nghĩ rằng cứ thế lừa qua rồi. Trước mắt là để họ gia nhập trước. Ăn được chút ngọt ngào. Sau này muốn rút lui thì phải tính đến tổn thất. có thể sắp xếp sớm hơn chút không? Tôi cũng có thể trả tiền. Về chuyện các chi nhánh của chúng tôi gia nhập, tôi sẽ lập tức chỉ đạo. Giám đốc Tôn nói với vẻ vội vã. Vậy thì, giám đốc Tôn có thành ý như vậy, tôi sẽ thử xem có thể cho các cửa hàng khác nhường chút thời gian không? Tần Tiện nói, hai người bàn bạc một chút, rất nhanh chóng thỏa thuận xong. Tần Tiện thở phào nhẹ nhõm rồi rời đi, ra khỏi văn phòng giám đốc. Tần Tiện lại gặp Tô Nguyệt Trà. Cô ta lại là nhân viên văn phòng của công ty này sao? Điều này hoàn toàn không hợp với chuyên môn của cô ta. Đúng không? Cô ta vẫn còn là tiến sĩ đấy, mà ngay cả một bảng biểu cũng không làm được. Chắc chỉ giỏi làm tiểu tam, hồ ly tinh thôi. Tần Tiện tiếp tục đi về phía trước mà không để ý. Nhưng lại nghe thấy có người nhỏ giọng bàn tán về chuyện riêng tư của Tô Nguyệt Trà. Nghe nói bên viện nghiên cứu khu khoa học không ai muốn nhận cô ta, nên mới đến công ty chúng ta. Tôi nghĩ tấm bằng tiến sĩ của cô ta chắc là mua giả rồi. Cười chết đi được, trước đây còn khoe khoang là tiến sĩ xinh đẹp trên mạng. Một người khác lại chế nhạo. Tần Tiện bước chân khựng lại, cảm thấy có điều gì không đúng. Tô Nguyệt Trà trước đây đã dẫn dắt một nhóm nghiên cứu ở viện nghiên cứu của Ôn Thị, sau đó chuyển sang QYZ cũng rất được trọng dụng. Nếu không phải sau này Ôn Thanh Uyển phát triển ra thuốc ức chế hiệu quả hơn, cộng với chứng cứ của Quan Tịnh Ý, Tô Nguyệt Trà có lẽ đã có thể phát triển tốt ở QYZ. Cho dù không có QYZ và Lý Hí Triều làm chỗ dựa, cô ta cũng không đáng phải sa sút đến mức này. Tần Tiện vừa nghĩ vừa đi ra ngoài, chuẩn bị đợi thang máy. Cô nhìn thấy một bóng người tiến lại gần. Quay đầu nhìn thì thấy Tô Nguyệt Trà đang cầm một cốc nước đi đến. Nhìn sắc mặt của Tô Nguyệt Trà không thiện cảm, Tần Tiện đề phòng, chỉ thấy cô ta cầm cốc nước hình như muốn đổ lên người Tần Tiện. Mà trong cốc nước lại là nước nóng đang bốc hơi nghi ngút. Tần Tiện né tránh, nước đổ hết xuống sàn. Tần Tiện không ngờ Tô Nguyệt Trà lại dùng cách trẻ con như vậy để đối phó với mình. Tô Nguyệt Trà, cô điên rồi à? Tần Tiện sắc mặt tối lại, nhìn Tô Nguyệt Trà, tôi điên rồi, là do cô ép tôi. Chính cô hại Lý Hí Triều. Cô hại tôi phải bồi thường bao nhiêu tiền? Trước đây tôi có một tương lai tươi sáng như vậy, tất cả đều bị cô phá hoại. Tô Nguyệt Trà nghiến răng, từng chữ buông ra. Tô Nguyệt Trà trước đây đã đi theo Lý Hí Triều, mọi chuyện đều phát triển theo hướng tốt, nhưng không ngờ Lý Hí Triều lại bị mất sạch tài sản, bị đuổi khỏi QYZ, còn bị bắt giam. Ban đầu QYZ sẽ giúp cô ta chi trả tiền bồi thường, nhưng giờ lại không trả nữa, mà còn bắt cô ta phải hoàn lại tiền, nếu không sẽ phải ngồi tù. Hiện tại, mỗi khi Tô Nguyệt Trà nhìn thấy Tần Tiện, cô ta đều tràn đầy căm hận. Chuyện của Lý Hí Triều đừng có đổ cho tôi. Cô có tay có chân, lại còn là tiến sĩ sinh học. Nếu mất Lý Hí Triều rồi, cô vẫn có thể tìm công việc phù hợp, nếu có bằng sáng chế thì cũng đủ sống sung túc rồi. Vậy mà bằng tiến sĩ của cô đúng là giả sao? Tần Tiện nhìn Tô Nguyệt Trà hỏi. Cô, làm sao có thể? Không phải đều là do cô sao? Cái vụ bê bối lớn như vậy, còn công ty nào muốn tôi nữa? Cô thật độc ác, thật độc ác. Tô Nguyệt Trà tức giận nói. Tô Nguyệt Trà, cô không có tư cách trách tôi. Cô lúc trước pha chế cho tôi loại thuốc ức chế mạnh có rất nhiều vấn đề, trong đó còn chứa một chất cấm, là thuốc độc mạn tính. Nếu tôi truy cứu, cô chính là tội phạm giết người. Tần Tiện nhìn sắc mặt không tự nhiên của Tô Nguyệt Trà, chậm rãi nói, giết người, cô đừng nói bậy. Tô Nguyệt Trà hoảng hốt nói, nói bậy? Kể từ khi tôi dùng loại thuốc ức chế đó, cơ thể tôi đã không còn tốt nữa, chỉ có thể dùng thuốc ức chế cô pha chế. Loại bình thường thì không có tác dụng, mỗi lần vào kỳ nhạy cảm đều rất dữ dội, Trước kia cô để lại một lọ nhỏ, dữ liệu phân tích từ đó chính là chứng cứ. Dù không giết tôi, nhưng sản xuất chất cấm này cũng là phạm pháp rồi. Tần Tiện nói, không phải tôi, hoàn toàn không phải tôi, là Quan Tĩnh Ý làm. Thuốc ức chế cũng là cô ta pha chế, không liên quan gì đến tôi. Tô Nguyệt Trà mặt tái xanh, vội vàng giải thích, cô làm hay không làm, điều tra là biết ngay. Những danh sách dược phẩm trong phòng thí nghiệm cô trước đây làm việc, dữ liệu lưu trữ, tôi không tin không tìm ra được gì. Cô không cần chối cãi, tôi không muốn giữ lại một người lúc nào cũng căm hận tôi. Tần Tiện nói, nghe những lời này, Tần Tiện trong lòng chợt nặng trĩu. Cô cố ý nói rằng chất đặc biệt mà Ôn Thanh Uyển phát hiện là thuốc độc mạn tính. Tô Nguyệt Trà không phản bác, có vẻ như cô ta hoàn toàn không biết gì. Tô Nguyệt Trà, dù ở viện nghiên cứu Ôn Thị hay ở QYZ, đều có Quan Tĩnh Ý hỗ trợ, nên mới giữ được vị trí lãnh đạo kỹ thuật. Giờ Quan Tĩnh Ý rời đi, cô ta cũng chẳng còn gì. Bằng tiến sĩ của Tô Nguyệt Trà đúng là rất kém. Tần Tiện nhớ lại trước đó, là Quan Tĩnh Ý đã đỡ Ôn Thanh Uyển rời đi. Nếu những gì Tô Nguyệt Trà nói là thật, vậy thì Quan Tĩnh Ý quả thật không đơn giản. Cô ta ở bên cạnh Ôn Thanh Uyển không biết có mang lại bất lợi cho Ôn Thanh Uyển không? Không phải tôi hoàn toàn không có khả năng, cũng không biết thành phần trong đó. Nếu tôi có thể pha chế thuốc ức chế mạnh mẽ như vậy, sao tôi lại đi làm công việc này? Tô Nguyệt Trà hoảng loạn nói. Tần Tiện không để ý đến Tô Nguyệt Trà nữa, trong lòng cảm thấy lo lắng. Cô phải đi xem Ôn Thanh Uyển thế nào rồi. Thang máy đến, Tần Tiện vội vàng bước vào trong. Cách Chương.